Chàng rể chiến thần, chương 3871. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3871. Người nhà họ Hà đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhà họ Trần mang đến áp lực quá lớn cho họ. Sự có mặt của người nhà họ Trần khiến họ không sao thở nổi. Sắc mặt Hà Hồng Viễn nghiêm nghị tới cực điểm. Lão ta nhìn quanh, lạnh lùng nói, mang nó xuống cho tôi. Canh chừng kỹ vào, đừng để nó gây chuyện nữa. Có người bước tới, đưa Hạ Hà đi ngay. Một lát sau, Hà Hồng Viễn cho gọi các quý tộc của nhà họ Hà đến. Hà Hồng Viễn nhìn đám người, lạnh lùng nói, mọi người cũng thấy rồi đấy. Cậu chủ Trần ưng Hạ Hà, nhưng con ả đê tiện Lục Văn Tĩnh chết rồi. Giờ Hạ Hà chỉ muốn chết theo. Mọi người nói xem có cách nào để khiến nó tự nguyện làm thiếp cho cậu chủ Trần không? Đám người nhìn nhau, Hạ Hà đã trong trạng thái đó, sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Lúc này, một quý tộc nhà họ Hà đứng dậy, nghiêm nghị nói, chủ gia tộc, nếu muốn Hạ Hà thỏa hiệp thì có lẽ rất khó. Hồi trước có Lục Văn Tĩnh, chúng ta còn nắm thóp được nó. Giờ Lục Văn Tĩnh đã chết, không thể kiểm soát Hạ Hà nữa rồi. Hà Hồng Viễn nhíu mày, lạnh lùng nói, tôi không cần nghe các người phân tích xem có được hay không, mà đang bảo các người nghĩ cách để Hạ Hà đồng ý làm thiếp cho cậu chủ Trần. Nghe thấy thế, đám người đều im lặng, họ hiểu rõ, mẹ Hạ Hà vừa chết. Trong tình huống này, chắc chắn Hạ Hà sẽ không bao giờ tự nguyện làm thiếp của Trần Dương. Phải biết rằng cô ta còn không sợ chết. Hà Hồng Viễn bỗng nhìn đám con cháu của mình, nói, nếu có ai có cách để Hạ Hà trở thành thiếp của Trần Dương, tôi sẽ lập người đó làm người thừa kế nhà họ Hà. Nghe thấy thế, mọi người kinh ngạc, nhất là đám con cháu của Hà Hồng Viễn, ai cũng có vẻ mong chờ. Hà Hồng Viễn đã già, đến lúc lui xuống nhưng lão ta mãi vẫn chưa xác lập người thừa kế. Nhưng nếu muốn nghĩ ra cách để Hạ Hà đồng ý trở thành người phụ nữ của Trần Dương, nói dễ hơn làm nhỉ. Hà Chí, con trai trưởng của Hà Hồng Viễn, bỗng đứng dậy, nói, bố, con có cách này, có lẽ có thể thử xem sao. Hà Hồng Viễn nói, con nói đi. Hà Chí nói, Lục Văn Tĩnh tự sát vì không muốn trở thành gánh nặng của Hạ Hà. Còn việc Hạ Hà muốn tự sát cũng đã cho thấy thái độ của nó. Chúng ta chỉ có một ngày. Nếu muốn thuyết phục Hạ Hà trở thành người phụ nữ của Trần Dương chỉ trong một ngày ngắn ngủi, chắc chắn nó sẽ không đồng ý. Nói đến đây, ông ta bỗng ngừng lại. Đám người đều nhíu mày. Anh cả, chẳng phải anh đang nói thừa à? Anh biết rõ Hạ Hà thà chết chứ không nghe theo, còn bảo nó đi làm thiếp cho Trần Dương kiểu gì chứ? Hà Vũ, con trai thứ ba của Hà Hồng Viễn, tức giận nói. Hà Hồng Viễn nhíu mày, nói với vẻ không vui, nói kế hoạch của con đi. Trong mắt Hà Chí lóe lên ánh sáng sắc bén, ông ta híp mắt, nhưng nếu Hạ Hà đã mất trí nhớ thì sao? Ồ, mắt Hà Hồng Viễn lóe sáng, cách chương.